Cuộc hẹn này không thể không đi, nhưng đi tương hội không biết đối phương có bao nhiêu người, Sang Nhi lại ở trong tay bọn chúng thì nhất định là cục diện chỉ có bại mà không có thắng. Nhạc Bất Quần đang chần chừ, bỗng nghe trên bờ có tiếng người gọi: "Tổ mẹ nó, bọn dây non Đào Cốc Lục Quỷ, Chung Quỳ gia gia ta đến bắt quỷ đây." Đào Cốc Lục Tiên vừa nghe tức giận đùng đùng, Đào Thực Tiên nằm không nhúc nhích được nhưng mở miệng chửi luôn, còn Đào Cốc Ngũ Tiên cùng nhảy lên bờ. Người vừa nói đầu đội mũ nhọn hoắt, tay cầm cây phướng trắng, hắn vừa thấy năm lão nhảy lên liền quay người chạy, lớn tiếng nói: "Đào Cốc Lục Quỷ nhát gan như chuột, quyết không dám lại đây." Bọn Đào Căng Tiên cả giận gầm lên một tiếng, nhanh bước truy đuổi. Khinh công của người này cũng rất cao thâm, mấy người trong khoảnh khắc đã mất hút vào trong bóng đêm. Lúc này bọn Nhạc Bất Quần đều đã lên bờ. Nhạc Bất Quần la lên: "Đây là kế điệu hổ ly sơn của địch nhân, mọi người lên thuyền." Mọi người toan lên thuyền thì ở trên bờ một người béo tròn bỗng nhiên chạy đến, nắm ngực Lệnh Hồ Xung thét lớn: "Đi theo ta!" Đúng là người mập lùn giống như trái banh thịt, Lệnh Hồ Xung bị lão nắm chặt không còn sức để đỡ gạt chiêu. Bỗng nghe vù một tiếng, bên góc khoang có người xông ra phóng cước đá vào trái banh thịt, đó là Đào Chi Tiên. Thì ra lão đuổi theo hơn 10 trượng, chợt nghĩ đến huynh đệ Đào Thực Tiên đang ở trên thuyền, không thể để cho tổ mẹ nó cái gì Chung Quỳ gia gia bắt được, liền chạy về bảo hộ. Khi thấy trái cầu thịt bắt Lệnh Hồ Xung thì liền tung người đến cứu. Trái banh thịt liền bỏ Lệnh Hồ Xung xuống, người lão thoáng một cái đã chui tọt vào khoang thuyền, nhảy đến trước cán Đào Thực Tiên, chân phải giơ lên làm thế như muốn đạp lên ngực Đào Thực Tiên. Đào Chi Tiên kinh hãi thét lên: "Chớ hại huynh đệ ta!" Quả cầu thịt nói: "Lão đầu trữ thích giết thì giết, ngươi làm gì được ta?" Đào Chi Tiên chạy nhanh như bay chui vào khoang thuyền, ôm Đào Thực Tiên và cả cái cán vào trong tay. Kỳ thực người giống quả cầu thịt đó chỉ muốn Đào Chi Tiên rời khỏi Lệnh Hồ Xung. Lão lại nhảy lên bờ, túm lấy Lệnh Hồ Xung vác lên vai chạy tuốt. Đào Chi Tiên liền nhớ đến Bình Nhất Chỉ bảo năm huynh đệ phải chăm sóc Lệnh Hồ Xung, nay chàng bị người ta bắt đi rồi thì sau này biết trả lời thế nào. Chắc Bình Đại Phu bảo bọn ta giết Đào Thực Tiên cũng không chừng, nhưng nếu bỏ mặc Đào Thực Tiên ở lại thì sợ trong lúc lão đang bị thương chưa khỏi không có sức chống đỡ với địch nhân đến tập kích. Đào Chi Tiên liền ôm ngang Đào Thực Tiên rồi đuổi theo sau. Nhạc Bất Quần ra hiệu cho Nhạc Phu Nhân nói: "Sư muội trông nom bọn đệ tử, để ta đi xem sao." Nhạc Phu Nhân gật đầu. Hai người đều biết bây giờ cường địch vây quanh, nếu hai vợ chồng cùng truy đuổi địch nhân thì e rằng bọn nam nữ đệ tử sẽ bị thương dưới tay địch thủ. Khinh công của gã trái banh thịt vốn không bằng Đào Chi Tiên, nhưng gã vác Lệnh Hồ Xung trên vai vẫn toàn lực chạy nhanh, trong khi Đào Chi Tiên lại sợ làm tổn hại vết thương của Đào Thực Tiên, hai tay ôm ngang người bệnh. Lão cố chạy nhưng đuổi theo không kịp. Nhạc Bất Quần triển khai khinh công dần dần đuổi kịp, chỉ nghe Đào Thực Tiên la lối ôm sờm bảo trái banh thịt buông Lệnh Hồ Xung xuống, nếu không thì quyết không tha. Tuy không nhúc nhích được nhưng miệng Đào Thực Tiên chẳng chịu ở không, liên tục tranh biện với Đào Chi Tiên: "Đại ca, nhị ca đều không ở đây thì tam ca có đuổi kịp lão banh thịt này cũng không làm gì được lão, mà đã không làm gì được lão thì nói câu quyết không tha với lão làm gì, chẳng qua là hù dọa cho vui mà thôi." Đào Chi Tiên nói: "Dù hù dọa cho vui cũng là có hù dọa, để ngăn cản địch nhân vẫn hay hơn là không hù dọa." Đào Thực Tiên nói: "Ta thấy trái banh thịt này chạy rất thần tốc, cho nên trong mấy chữ hù dọa để ngăn cản thì chữ ngăn cản là sai rồi." Đào Chi Tiên nói: "Bây giờ thì hắn chưa chậm, nhưng một lát nữa hắn sẽ chậm lại thôi." Tay lão ôm người, miệng vẫn tranh biện, chân chạy bon bon không chậm một chút nào. Cả ba người rượt đuổi giống như một sợi dây kéo nhanh về hướng đông bắc. Con đường dần dần gồ ghề, chạy vắt qua núi. Nhạc Bất Quần nghĩ bụng: "Nếu trái banh thịt này mai phục cao thủ trong núi, dụ ta vào bẫy rồi xông lên tấn công thì nguy hiểm biết mấy." Nhạc Bất Quần nghĩ vậy thì dừng bước. Trái banh thịt đã vác Lệnh Hồ Xung chạy đến gian nhà ngói bên sườn núi, nhảy qua tường vào trong. Nhạc Bất Quần quan sát bốn phía rồi mới đuổi theo. Đầu Chi Tiên ẩm Đào Thực Tiên cũng vượt tường vào trong, bỗng nghe lão la lên một tiếng, rõ ràng đã bị trúng kế mai phục. Nhạc Bất Quần chạy đến bên tường, nghe Đào Thực Tiên nói: "Tiểu đệ đã nói với tam ca rồi, bảo tam ca phải cẩn thận một chút. Tam ca xem kìa, bị người ta dùng lưới cá giăng bắt như bắt một con cá to thì còn mặt mũi nào nữa." Đào Chi Tiên nói:

May mà trời còn thương tình khiến Tổ Thiên Thu kịp thời đến đây. Nếu tiểu nhân phóng dao giết Lệnh Hồ công tử thì có đem cái thân mập của lão đầu tử nấu thành cao cũng không chuộc được tội lỗi này.